anh có thể hay không hống hống em. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Thanh Thanh Diệp, một tô mì này, kỳ trình ngay cả nước cũng húp xong rồi. Cuối cùng cậu gắp lên miếng thịt bò mà Lục Quân Tiên cho. Hạnh phúc mà hưởng thụ. Lục Quân Tiên xem cậu ăn đến cao hứng như vậy. Nhìn lại trong tô mình hơn một nửa mì còn chưa ăn hết. Hắn có điểm tuyệt vọng. Ăn xong rồi chúng ta liền đi thôi. Lục Quân Tiên có điểm ăn không vô. Một bên khuấy khuấy mì trong tô. Một bên hướng Kỳ Trình nói. Kỳ Trình đem một ngụm thịt bò cuối cùng nuốt xuống. Nhìn mì vẫn còn trong tô Lục Quân Tiên. Hỏi, anh không ăn nữa sao? Không biết vì sao, trong lòng Lục Quân Tiên nháy mắt liền dâng lên cảm giác tội lỗi. Gia hòa Kỳ Trình này vì không muốn lãng phí thức ăn. Một hộp mì bị kết đông đều ăn đến sạch sẽ như vậy. Thế mà hắn được người ta nấu cho hẳn một tô mì mới lại không ăn nổi. Chẳng phải rất lãng phí luôn sao? Nếu như mà anh ăn không nổi, tôi ăn mà, ở trước lời Kỳ Trình muốn nói. Lục Quân Tiên đã vội cướp câu trả lời. Sau đó hắn cúi đầu yên lặng tiếp tục ăn mì. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều. Nhưng mà Lục Quân Tiên thật sự cảm thấy. Nếu hắn nói mình ăn không nổi nữa. Kỳ Trình chắc chắn sẽ vì không để lãng phí thức ăn mà giúp hắn thanh lý luôn tô mì này. Đây quả là, rất xấu hổ đó. Để khách tới nhà ăn mì lạnh hắn đã rất ngại rồi. Bây giờ lại để người ta ăn cả mì thừa của mình. Trời ơi, cảm giác tội lỗi sẽ ngập ngụa trong tôi mất. Không được đâu, vì thế, nguyên bản Lục Quân Tiên đã có điểm ăn không vô. Hắn chính là đem số mì còn dư lại đánh chén đến sạch sẽ. Dẫn tới ăn đến bụng có chút căng cứng. Dắt chó, mang theo Kỳ Trình ra cửa. Lục Quân Tiên chuẩn bị tới gara lấy xe. Nhưng mà, khoảnh khắc vừa nhìn thấy chiếc xe. Hắn liền cảm thấy cái tấm thân này thực sự, ăn đến quá no rồi. Một chút cũng không muốn ngồi vào trong lái xe đâu à, quơ quơ chìa khóa xe. Lục Quân Tiên quay đầu nhìn Kỳ Trình ngoan ngoãn theo sau. Hỏi, cậu biết lái xe không? Cậu chở nhé, Kỳ Trình trầm mặc, lắc lắc đầu, Lục Quân Tiên gật gật đầu. Cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó lý giải. Bây giờ rất nhiều bạn sinh viên trẻ nhân lúc trường đại học cho nghỉ hè hoặc nghỉ đông đi học thi bằng lái. Kiểu bán mạng đi làm thêm kiếm tiền như đứa nhỏ Kỳ Trình này. Phòng chừng là sẽ không lãng phí khoảng thời gian kia, huống chi hiện tại chi phí học thi bằng lái cũng không phải rẻ. Trong nhà còn đang mắc mợ người ta Kỳ Trình dù muốn cũng không có khả năng học. Anh không thoải mái sao? Nhìn ra Lục Quân Tiên đang do dự. Kỳ Trình hỏi, không có, chỉ là ăn nhiều quá, tôi không muốn lái xe cho lắm, không có việc gì, đi thôi, Lục Quân Tiên nói, hắn vừa ấn xuống chiếc chìa khóa điều khiển từ xa, đang chuẩn bị bước tới mở cửa xe, đã bị Kỳ Trình kéo lại, nếu không, ngồi scooter đi, tôi chở anh, Lục Quân Tiên sửng sốt, quay đầu đưa mắt nhìn chiếc scooter đang đậu phía xa xa ở bên ngoài cổng biệt thự kia. Hắn phụt cười ra, mau mau cũng phải đi mà. Nó có thể ngồi xuống sao? Nó có thể ngồi ở phía trước. Phía trước, Lục Quân Tiên, giữa tự lái xe cùng ngồi scooter cân nhắc lợi hại. Lục Quân Tiên ăn đến quá no nên sinh lười biếng không muốn tự thân vận động chút nào. Cuối cùng hắn quyết định nếm thử cảm giác ngồi scooter. Hai người một chó ra khỏi biệt thự, đi đến chỗ dừng chiếc scooter. Kỳ Trình mở cốp xe. Lấy từ bên trong ra một đôi bao tay lông tơ đưa cho Lục Quân Tiên. Gió trời có chút lạnh, anh mang cái này vào đi. Lục Quân Tiên tiếp nhận bao tay lông tơ, cảm thụ một chút gió thổi qua. Bỗng nhiên có chút hối hận, buổi tối mùa đông thời tiết khắc nghiệt. Hắn vì cái gì không ngồi trong xe hơi che mưa che gió. Lại muốn ngồi scooter chứ, tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Kỳ Trình thực sự chờ mong. Lục Quân Tiên nhịn không được nhoẻn miệng cười. Nghe lời cậu đeo vào bao tay lông. Ăn no hóng gió cũng một loại hưởng thụ nha. Hắn mới vừa đeo xong đôi bao tay. Kỳ Trình lại tìm ra một cái khăn quàng cổ. Cậu luồn qua cổ hắn. Sau đó quấn qua quấn lại vài vòng. Gió trời có chút lạnh. Anh mang cái này vào đi. Lục Quân Tiên, Ngưỡng Ngưỡng Cổ đem cái cằm từ trong khăn quàng cổ vươn ra. Lục Quân Tiên muốn nói hóng gió khá tốt, không cần như vậy đâu. Nhưng mà, lời nói còn chưa kịp nói. Kỳ Trình lại cầm cái mũ bảo hiểm, đội ngay ngắn trên đầu của hắn. Gió trời có chút lạnh, anh cũng đội cái này luôn đi. Lục Quân Tiên, xuyên qua lớp kính mũ bảo hiểm mà chớp chớp mắt. Lục Quân Tiên có chút giở khóc giở cười. Tuy đúng là gió có chút lạnh thật, nhưng mà hắn thật sự muốn hóng gió lắm. Bọc thành như vậy gió còn thổi được cái gì? Đồ giữ ấm cậu đều cho tôi hết. Cậu mang cái gì? Kỳ Trình vỗ vỗ kính chắn gió trên xe scooter. Tôi không mang, tôi có cái này thì tốt rồi. Nói xong, Kỳ Trình sờ đầu Mao Mao. Cậu học thú y, phá lệ cùng mấy bé động vật rất thân cận. Thủ pháp rất thành thạo mà xoa nắn nơi này xoa nắn nơi nọ. Chọc cho bé chó vui vẻ vạn phần. Mau mau lên xe, Kỳ Trình nắm dây dắt chó. Dẫn đường cho Tiểu Kim Mao lên xe. Tiểu Kim Mao nhìn chính mình chủ nhân. Ngoan ngoãn nhảy lên chỗ đặt chân phía trước của chiếc scooter. Điều chỉnh vài cái tư thế. Ngoan ngoãn ngồi yên, Tiểu Kim Mao còn chưa phải là chó trưởng thành nên nó có thể ngồi vừa vặn vào chỗ để chân đó. Lục Quân Tiên mắt thấy chó đã an vị xong xuôi. Hắn cũng không còn gì để nói nữa. Đi theo Kỳ Trình ngồi trên scooter. Một chiếc xe scooter thể tích cũng không phải rất lớn. Nháy mắt bị ngồi đến tràn đầy. Xác định mọi người đều ngồi xong. Kỳ Trình khởi động scooter. Hướng công ty của Lục Quân Tiên chạy đi. Trên đường, vì không muốn gió lạnh hắt vào người Lục Quân Tiên. Kỳ Trình tốc độ cũng không nhanh lắm. Tiểu Kim Mao lần đầu tiên được ngồi vào chiếc mui trần như vậy. Thập phần kích động, nó cố ý vòng cái đầu ra hẳn bên ngoài kính chắn gió. Háo hức ngắm cảnh đêm, Lục Quân Tiên cũng đang ngắm cảnh đêm. Gió thật sự rất lạnh, nhưng mà trên người hắn mặc nhiều phòng hộ như vậy, cũng chẳng cảm nhận được lạnh bao nhiêu cả. Hóng gió, hít vào không khí mới mẻ, cảm giác cũng không tệ lắm. Làm hắn nhớ tới hình ảnh thời học sinh ban đêm đạp xe dạo phố quá trời. Anh có lạnh không? Chạy được chốc lát, Kỳ Trình dương giọng hỏi. Lục Quân Tiên cách một cái mũ bảo hiểm. Hắn lại đang nhìn địa phương khác nên không có nghe được. Scooter thả chậm tốc độ lại. Cứ từ từ mà chạy. Kỳ Trình lần nữa hỏi lại. Anh có lạnh hay không? Lần này Lục Quân Tiên nghe được rồi. Hắn nhìn hai cái của lỗ tai Kỳ Trình bị nhiệm lạnh nên chuyển thành màu hồng. Cười thầm một chút, hắn vươn đôi tay đang đeo găng, nhẹ nhàng bao trùm lấy lỗ tai của Kỳ Trình. Người lạnh chính là cậu đi. Đầu năm nay, fan đều sùng thần tượng như vậy sao? Trên lỗ tai bỗng nhiên nhận được sự ấm áp. Kỳ Trình nghe vậy, hai tai nhanh chóng hồng thấu. Đáng tiếc Lục Quân Tiên đang che lỗ tai cậu lại, nên không có nhìn thấy. Fan đương nhiên yêu thần tượng. Kỳ Trình đương nhiên mà trả lời. Lục Quân Tiên nghe xong ha ha cười. Vừa hay, tôi cũng rất sủng fan. Tôi che tai cho cậu. Cậu lái xe mau đi nào. Kỳ Trình không có đáp. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình cứ thình thịch mà đập. Cảm thụ đó đến từ việc được nam thần che lỗ tai cho. Cậu không kìm nén được vui sướng muốn thể hiện ra ngoài. Thời điểm hai người một chó đến công ty, đã hơn 8 giờ tối. Lúc này văn phòng cũng không còn bao nhiêu người, chỉ có vài người tăng ca vào buổi tối mà thôi. Dựng ngay ngắn scooter, Lục Quân Tiên lột bao tay ra, cởi mũ bảo hiểm xuống, tháo đi khăn quàng cổ. Kỳ Trình nhất nhất tiếp nhận từng món, chờ đến lúc cậu cầm lấy khăn quàng cổ, nắm trong tay cảm nhận độ ấm. Tay cậu có chút lạnh, trên khăn quàng cổ chính là đang giữ lại độ ấm cơ thể của nam thần. Lục Quân Tiên không có chú ý chi tiết này, chỉ nhìn đến cái lỗ tai hồng hồng của cậu hỏi, tai cậu có lạnh không? Kỳ Trình lỗ tai lập tức tăng thêm chút sắc, cậu vội lắc đầu, đem khăn quàng cổ quấn lên. Lục Quân Tiên cười cười, dắt cậu, mang theo cậu đi vào. Đáng tiếc hiện tại trời lạnh quá, nếu mà là mùa hè, buổi tối cưỡi scooter ra ngoài hóng gió ăn khuya, nó lại hợp lý hơn rất nhiều. Kỳ Trình theo sau, nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên có chút muốn hướng tới, một mình không thú vị. Kỳ Trình nhàn nhạt bâng quơ nói, Lục Quân Tiên sửng sốt, Hắn cho rằng tính cách thằng bé kỳ trình này quái gở không có bằng hữu để cùng nhau ăn khuya. Cho nên mới nói ra lời này. Cảm thấy rất thương xót cho cậu. Duỗi tay xoa xoa mái đầu bị gió thổi loạn của cậu mà trấn an. Sao lại một mình chứ? Cậu hoàn toàn có thể tìm tôi đó nha. Tôi ngoại trừ đôi lúc ở đoàn phim. Thời gian còn lại đều trạch trong nhà sáng tác. Nếu như hè đến có người rủ tôi đi ăn khuya, khẳng định tôi sẽ rất vui đó. Có thể rủ đi ăn khuya, nội tâm kỳ trình lại bắt đầu kích động. Như vậy tính xương xương thì, không tính cái cớ cậu lấy một lần ký một quyển sách. Cậu có thể còn có rất nhiều cơ hội để hai người gặp mặt nhau nha. Ân, hai người liền vui hơn nhiều. Kỳ trình nỗ lực khống chế bản thân đừng quá kích động. Rụt rè gật đầu, Lục Quân Tiên mỉm cười, dẫn cậu tiến vào một cái phòng toàn là trang phục xa hoa. Hắn bật điều hòa trong phòng, cởi đồ ra đi, cửa vừa đóng lại, Lục Quân Tiên liền nói như thế. Kỳ trình cứng đờ người. Lục Quân Tiên không để ý tới tiểu tiết này. Hắn nhìn lướt qua các gian ngăn cách phân loại đủ kiểu dáng quần áo. Bước đến trước một cái ngăn tủ rồi mở ra. Bên trong chính là một loạt các ô sa áo mũ cẩm y hoa phục chỉnh chỉnh tê tê của nam tử cổ trang. Thời điểm hắn quay người lại nhìn xem Kỳ Trình, liền thấy Kỳ Trình cứ đứng mân mê bộ đồng phục shipper. Chậm chạp không có chịu đem khóa kéo áo khoác kéo xuống. Lỗ tai thì lại ưng ửng một độ nhất định. Lục Quân Tiên nhìn dáng vẻ cậu khẩn trương như vậy, lại nở nụ cười, làm sao vậy, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi. Cũng không bảo cậu cởi sạch, cậu khẩn trương cái gì vậy? Kỳ Trình không nói tiếng nào, nghe vậy, chỉ là ngoan ngoãn cúi đầu đem khóa kéo áo khoác kéo xuống. Cởi ra đồng phục shipper, bên trong chính là chiếc áo hoodie hôm nay Lục Quân Tiên nhìn thấy. Cậu mặc ít đến như vậy, không lạnh sao hả? Kỳ Trình lắc đầu, tay bắt lấy vạt áo hoodie, nhìn Lục Quân Tiên. Phảng phất như chỉ cần một lệnh của Lục Quân Tiên, cậu liền phải bắt đầu cởi. Chờ chút đã, để tôi chọn quần áo cho cậu. Cậu đến phòng thay đồ đi. Lỗ tai của cậu sắp chín đến nơi rồi kìa. Lục Quân Tiên một bên cười nói, một bên cầm thước đo lại đây cấp Kỳ Trình thô sơ giản lược mà đo đạc kích cỡ. Kỳ Trình vẫn là không nói chuyện, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng. Lục Quân Tiên đi đến trước tủ quần áo. Mắt thì nhìn cậu, tay thì lựa ra mấy bộ tương đối phù hợp với khí chất cổ trang của cậu. Toàn bộ đều là kích cỡ của tôi. Có khả năng cậu mặc không vừa người, dáng chịu một chút thôi. Chủ yếu là tôi muốn xem tạo hình cổ trang của cậu một chút. Kỳ Trình ôm lấy vài kiện trang phục Lục Quân Tiên đưa cho mình. Cậu nhìn thoáng qua cái phòng chứa đồ này, mới hậu chi hậu giác phát hiện ra. Đây hình như không phải phòng chứa đồ tùy tiện của diễn viên. Ở đây đều là quần áo của anh sao? Phải, nói cho đúng ra, thì là mẹ tôi làm cho tôi. Tôi cũng chưa từng mặc qua. Bà ấy là nhà thiết kế thời trang. Thích thiết kế cho tôi đủ loại trang phục nhiều thời đại. Đa số trang phục trong kịch của tôi đều do mẹ tôi tự tay thiết kế ra. Lục Quân Tiên ở bên kia giải thích ngọn nguồn của mấy bộ quần áo này. Trong đầu Kỳ Trình chỉ loạn mỗi một câu, đây đều là quần áo của Lục Quân Tiên A, khiến cậu lại càng thêm khẩn trương. Đi thay đi, đây là phòng chứa đồ kìa tôi, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, đừng quá khẩn trương, hắn cười cười đem Kỳ Trình đẩy mạnh về phía rèm vải của phòng thử đồ. Lục Quân Tiên hướng trên sofa ngồi dựa lưng, lại lấy điện thoại nhìn qua cái ảnh động của Kỳ Trình. Trong lòng vạn phần chờ mong, nhưng mà, chỉ trong chốc lát, tấm rèm trước phòng thử đồ đã bị vén lên, Kỳ Trình dò xét đưa đầu ra ngoài. Thay chưa, Lục Quân Tiên chờ mong hỏi, Kỳ Trình siết chặt rèm vải, hai cái lỗ tai đỏ bừng bừng trên cái đầu đưa ra ngoài. Xấu hổ bảo, tôi không biết mặc tiểu kịch trường. Lục Quân Tiên, tôi đây mặc cho cậu. Kỳ Trình, máu mũi phun ra ba thước. Yan, đi sầm, cách chương.